Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2594, Tam Ly Intervention can thiệp kịp thời. Bị mê hoặc bởi những viễn cảnh ngoạn mục của quá khứ cổ đại. Sunny trượt ngón tay của mình sâu hơn xuống sợi chỉ ánh sáng vàng. Bây giờ, cậu hiểu tại sao mình lại thấy sự ra đời của Uôn Chi, cây thế giới. Và sự lan rộng của khu rừng thiêng của Hát Gót, thần trái tim, đầu tiên, đó là bởi vì Night Garden, vườn đêm, đã được làm từ cành của cây cổ thụ, và do đó là một phần của nó, thậm chí là phần cuối cùng của nó. Vì vậy, số phận của nó là một phần số phận của Uôn Chi, cây thế giới, hoặc ít nhất đã từng là như vậy. Kinh ngạc trước sự thật đó, Sunny mở lòng mình với sự thật về những sự kiện mà Night Garden, vườn đêm, đã trải qua. Thật khó khăn, việc đi sâu vào ý nghĩa của sợi dây định mệnh không giống như đọc một cuốn sách. Một dòng thác thông tin khổng lồ đang đổ vào tâm trí căng thẳng của Sunny, và cậu chỉ có thể hấp thụ được một vài giọt của cơn lũ đè bẹp đó đây đó. Cậu không ngay lập tức thấy một viễn cảnh chi tiết khác của quá khứ như hai cái đầu tiên. Thay vào đó, những gì cậu thấy là những cái nhìn thoáng qua của nhiều cảnh khác nhau. Tất cả đều lộn xộn và trộn lẫn với nhau. Night Garden, vườn đêm, đi thuyền trên một biển sương mù. Night Garden, vườn đêm, chiến đấu với một cơn bão dữ dội đến mức cả cõi giới có thể đã bị nó cuốn đi. Night Garden, vườn đêm, di chuyển qua khoảng không đen rộng lớn giữa các vì sao, và được neo đậu trên một bến tàu Titanic của một thành phố xinh đẹp, đầy cảm hứng được xây dựng giữa các vì sao. Cái nhìn thoáng qua cuối cùng đó dường như đặc biệt quan trọng. Bằng cách nào đó, ngay cả khi bị tiêu hao bởi sự căng thẳng của việc nhìn chằm chằm vào số phận, Sunny không thể không cảm thấy một chút thích thú bối rối. Vậy thì Night Garden, vườn đêm, là một con tàu vũ trụ sao? Cậu dành một phần giây cảm giác như một kiếp để cân nhắc sự thật đó. Và rồi, dầm Sunny ngã khỏi ghế và đập đầu xuống sàn, bị kéo ra khỏi trạng thái mê hoặc. Cậu muộn màng rút tay lại và vô hiệu hóa. Where is my eye? Mắt của ta đâu? Thế giới, cảm thấy kỳ lạ, thế giới cảm thấy quá nhỏ, ngột ngạt, và hai chiều, thời gian là kỳ lạ nhất, bằng cách nào đó được tách thành ba trạng thái riêng biệt. Quá khứ, hiện tại, và tương lai, sự phân chia không thể giải thích được có vẻ vô lý. Ái, nằm trên sàn, Sunny cảm nhận được cái bóng của Z di chuyển phía trên mình. Cậu nhận ra rằng cô đã đánh cậu, lật đổ ghế của cậu và ném cậu xuống sàn. Tại sao cô lại đánh tôi? Z bật ra một tiếng cười bối rối. Trời ạ, cậu có thấy mình không? Thực tế, Sunny không thấy mình. Thực ra, cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy gì cả. Cái gì? Z ngã phịch xuống ghế sofa của mình. Để cậu biết, có khói bốc lên từ dưới mặt nạ của cậu. Và mùi, cô làm một âm thanh nôn òe. A hát, tôi đoán đó là một thành tích nữa dưới vành đai của tôi. Làm cho một người phụ nữ đã chết nôn òe, không phải là một kỳ công đơn giản. Muộn màng, Sunny nhận ra rằng mình ướt đẫm mồ hôi và có thể ngửi thấy mùi thịt cháy. Giải tán Weaver Mask, mặt nạ Weaver, cậu giơ một cánh tay lên, chạm nhẹ vào mặt mình, và nhăn mặt. Tâm trí của cậu vẫn còn quay cuồng sau khi chiêm ngưỡng tấm thảm vĩ đại của số phận. Vì vậy cậu cảm thấy choáng váng, đó là một từ gây hiểu lầm để mô tả trạng thái kỳ lạ của cậu. Nhưng cậu không thể tìm được từ nào tốt hơn. Sunny choáng váng đến mức, trên thực tế, cậu thậm chí không nhận ra nỗi đau thể xác mà cậu đang trải qua. Nhưng vùng xung quanh mắt cậu chắc chắn đã bị bỏng. Mắt cậu cũng bị bỏng, may mắn thay, chúng vẫn còn đó, chỉ bị cháy xém và không thể nhìn thấy gì. À, có vẻ như tôi đã bị mù, cậu thở dài, thật phiền phức, nói rồi, Sunny đứng dậy, phủi quần áo bằng một bàn tay run rẩy, nhặt ghế lên và ngồi lại. Bị mù thực sự là một rắc rối, nhưng cậu có thể hoạt động tốt chỉ với giác quan bóng tối. Hơn thế nữa, mắt cậu chỉ bị tổn thương nhẹ, chỉ nhẹ nhờ một cú đánh kịp thời từ Z và với khả năng tái tạo của mình, cậu sẽ ổn trong vài ngày. Tuy nhiên, mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn nếu cậu giữ mắt của ta đâu, hoạt động lâu hơn một chút. Wow, trông cậu đáng sợ thật. Z lắc đầu, Sunny nghiêng đầu một chút. Điều đó suýt nữa làm cậu mất thăng bằng và ngã lại xuống sàn. Đáng sợ, cô gật đầu, giống như cậu có than hồng trong mắt. Cậu chủ yếu là màu đen, với những vết nứt màu cam phát sáng. Cậu đã làm cái quái gì vậy? Sunny im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng trầm lắng. A hát, tôi đoán đó là một loại bói toán. Thực tế, việc có thể chạm vào các sợi dây định mệnh và thoáng thấy ý nghĩa của chúng giống hệt như Dormant Ability, khả năng ngủ yên, của Cassie. Sunny sẵn sàng đặt cược rằng nếu tấm thảm vĩ đại của số phận vẫn còn nguyên vẹn, cậu cũng sẽ có thể nhận được những viễn cảnh về tương lai. Ham, điều đó có biến mình thành một nhà tiên tri không? Cậu dùng mình, một hình thức bói toán rất cực đoan. Tôi đang cố gắng xác định nơi mà thứ tôi đang tìm kiếm. Z dường như đã nhướng mày. Sunny không chắc, vì cậu chỉ có thể cảm nhận được chuyển động của cái bóng của cô và cái bóng. Đáng buồn thay, không có lông mày. Và cậu đã tìm thấy chưa? Sunny gãi sau đầu. Đại loại là có. Tôi đã thấy một sợi chỉ. Nhưng sợi chỉ đó không dẫn tôi đến bất kỳ khu vực cụ thể nào của con tàu. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản biến mất vào con tàu. Và nếu chỉ vào nó như một tổng thể, hoặc có lẽ là bên trong nó, Z ngập ngừng một lúc. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ phải bị hấp thụ vào thân tàu để tìm nó chứ? Sunny từ từ lắc đầu. Đó cũng là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Nhưng thực ra, tôi có một ý tưởng khác. Cậu lại cân nhắc nó, rồi nghĩ lại những viễn cảnh mà cậu đã thấy. Ừ, đáng để thử. Night Garden, vườn đêm, là một sinh vật sống, không theo cùng một nghĩa như con người hoặc động vật, nhưng dù sao cũng là một. Nó đã được làm từ một cành của Uôn Chi, cây thế giới, và được Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên nghỉ, phù phép để tự làm mới và phục hồi không ngừng. Nó còn sống, nhưng không có ý thức cũng không có tri giác. Nhưng nếu nó thực sự còn sống, vậy thì nó có mơ về bất cứ điều gì không? Và liệu Sunny có thể thấy được con tàu Titanic đang mơ về điều gì không? Tất nhiên, cậu có thể. Rốt cuộc, Sunny có một con ngựa có thể đưa cậu vào giấc mơ của ai đó. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.